Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông Hữu ôm ra cái xe đạp của mình, ân cần từ tốn, không muốn những thứ quý giá này bị đau á. Cô nhân viên lặng lẽ lấy tiền túi cho vào trong két thu ngân. Dòng nước mắt xúc động đang chậm rãi chảy theo nhịp đẩy xe của người cha già gầy guộc. Họa chăng cái thứ tình cảm đang dâng trào trong cô để một chút tiền này dành âm thầm giúp đỡ ông. Cuộc sống là như vậy, cho người khác một cái gì nhỏ nhoi nhưng đối với họ có khi là rất lớn. Rất là lớn khi không có thứ nhỏ nhoi ấy, có khi họ phải gồng mình tìm nó mà bỏ cả những cái khác, kể cả mạng sống của mình. Đôi chân mệt mỏi cả ngày bươn bải gồng gánh cái xe đạp với hàng chục cái lô ve chai, đoạn đường bán vé số làm cho cái con đường này nó như nặng nề hơn gấp bội. Buộc cái túi đựng món quà cho con trai của mình chắc chắn vào yên xe, ông Hữu chỉ dắt chứ không đạp nữa, bởi vì cả cái yên xe là để dành cho bộ sách được an toàn và sạch sẽ mang về tặng cho con trai của mình. Màn đêm tịch mịch nuốt trọn con đường mòn sỏi đá của cái vùng quê nghèo hẻo lánh. Có người cha già đói mệt đang trở về nhà cùng món quà mà ông đinh ninh rằng đây sẽ là niềm vui lớn đối với con. Bỗng từ xa, tiếng đèn của xe máy chạy đối diện ông Hữu đang lạng lách đánh võng điên cuồng. Thấy không ổn, ông đẩy xe sát vào lề đường, nhường hết phần cho cái xe máy đang chạy. Thế nhưng hai thanh niên kia dường như mặc mọi thứ phi xe với tốc độ nhanh lắm, dù đường sỏi đá không bằng phẳng như quốc lộ. Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cái xe trượt bánh hất văng hai người thanh niên xuống đường. Ấy nhưng mà chớ trêu là cái xe vẫn còn trớn. Nó lao đến kéo lê kèn kẹt trên đường, điểm cuối là húc ngay vào ông Hữu với cái xe đạp cà tàng. Rầm một tiếng, tiếng hét thất thanh của ông Hữu vang lên. Cái xe máy hất văng ông qua một bên, cái xe đạp thì đan vào cái xe máy thành một cục, bóp méo đủ loại hình thù vặn vẹo. Đầu ông Hữu đập vào tảng đá lớn khi gục xuống, nhưng một sức mạnh yếu ớt từ bên trong, ông cố bỏ đến cái xe đạp của mình. Trong khi đầu ông đang chảy nhiều máu lắm, cái áo sơ mi cũ lấm lem đất cát hòa với máu. Ông bỏ lết đến cái xe đạp trong màn đêm tối, tay ông mặc cho bô xe máy nóng đang làm những mảng da thịt của ông đau đớn khi tỉ lên. Ông rên rỉ, may quá, cái sách của con mình không làm. Bịch một tiếng, ôm được bộ sách giáo khoa vào lòng, ông dừng nhịp tim cuối cùng của cuộc đời để giữ cho bộ sách cho con. Nước mắt và máu của ông bám đầy cái lớp kính bọc ở bên ngoài bộ sách. Hai thanh niên bên kia lồm cồm bò dậy, đi đến chỗ xe máy, lấy điện thoại trong túi chiếu một chút ánh sáng yếu ớt. Bọn chúng nó hốt hoảng tột độ khi thấy ông Hữu đầu đầy máu nằm bất động. Chết mẹ rồi, chết người, ông chết mẹ rồi. Thằng Tuấn hốt hoảng nhìn thằng Phi, đôi mắt lờ đờ của người vừa phê ma túy. Thằng Phi quát, mày im mẹ mày đi, muốn người ta nghe được à? Phụ tao lôi cái xe ra rồi mình trốn. Mặc mẹ thằng già, gây tai nạn có ma túy, mày ở tù ngọt gông đấy. Hai thằng cố lôi cái xe máy ra khỏi cái xe đạp của ông Hữu, rồi nổ máy chạy mất. Khi chiếc xe máy đã bể tan cả phần ngoài, hai thanh niên bỏ mặc ông Hữu nằm đó lạnh lẽo với cái xe đạp, tay vẫn siết chặt bộ sách giáo khoa của con vào trong ngực. 1 giờ sáng, một người dân đi buôn ở chợ huyện đi sớm để mở sạp, phát hiện ra xác của ông Hữu đã tím tái ở bên lề đường. Họ đưa ông đến bệnh viện huyện, thế nhưng không kịp, chỉ còn lại một cái xác không hồn. Ở nhà trong lòng thấp thỏm, bà Lý đến khi quá tối mà không có thấy chồng về, vì chưa bao giờ ông Hữu về quá 10 giờ đêm. Hàng xóm đập cửa nhà, khi bà Lý vừa híp mắt vào giấc ngủ, bà giật thót cả mình. Bà Hữu ơi, mở cửa, ông Hữu ông xảy ra chuyện rồi, bà Hữu ơi. Tiếng hoàng trưởng xóm gọi thất thanh làm cho bà Hữu hộc tốc chạy ra. bà lên bệnh viện huyện rước xác ông về đi, ông bị tai nạn mất rồi. Bịch một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net